Nghe được tiếng kêu của địa linh lang gia, Phương Nguyên hé miệng cười, giống như nhìn thấy một địa linh lông dài đang nhảy nhót tưng bừng, khoa tay múa chân, biểu lộ khoa trương vô cùng. Địa linh lang gia có nguồn gốc từ Trường Mao lão tổ, vô cùng đặc biệt, là do hai chấp niệm tạo thành. Chấp niệm hiện tại rất có tính xâm lược, một lòng muốn để người Long trở thành chủ của năm vực, đè xuống nhân tộc. So với chấp niệm tiên phong đạo cốt trước đó còn nóng nảy hơn. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần là địa linh cũng sẽ không gạt người, đều rất thẳng tính. Phương Nguyên ở chung với địa linh, so với cổ tiên nhân tộc biết mặt mà không biết lòng còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Nguyên im lặng, địa linh lang gia bên kia quả nhiên không thể nhịn được, tiếp tục nói, Phương Nguyên. Phái lang gia lần này đã giúp ngươi một đại ân. Bằng không, những tổn thất của ngươi còn không khiến ngươi đập đầu chết sao? Ngươi nói đi, ngươi lấy gì để hồi báo ta? Dừng một chút, Phương Nguyên nghe địa linh lang gia nói, tiểu tử, ngươi mau hiến những thứ này cho môn phái đi. Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi là thái thượng trưởng lão khách khanh của chúng ta. Ta sẽ tính cho ngươi rất nhiều điểm cống hiến, đủ để cho ngươi đổi lấy vô số cổ phương tiên cổ, còn có tiên cổ nữa. Phương Nguyên đã nhờ địa linh lang gia ra tay, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù ai nhìn thấy núi đảng hồn, cốc lạc phách, còn có cổ trí tuệ đều sẽ động tâm. Ngay cả địa linh lang gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù địa linh lang gia thẳng tính, người toàn cơ bắp, nhưng cũng không phải vật vô tri. Lúc này Phương Nguyên ung dung đáp lại, ta là thái thượng trưởng lão khách khanh phái lang gia, đây đều là của ta. Đại trưởng lão, ngươi không muốn tham ô những vật này của ta chứ? A a a. Địa linh lang gia bứt tóc la to, sớm biết như vậy, ta cũng không cần ngươi tham gia phái lang gia. Như vậy, ta có thể trực tiếp tịch thu những trân bảo vô thượng này của ngươi. Đáng chết, ta lại nói lời thật rồi.